Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 58, Thiên Tài Chiến kết thúc. Loại khí tức này, phía dưới lôi đài, hết thảy bất hủ thần linh đều là chấn kinh rồi. Liền ngay cả cửu kiếm tôn giả trên mặt đều có từng tia thay đổi sắc mặt. Người này, làm sao sẽ mạnh như vậy? La Phong hai mắt trợn tròn, khó mà tin nổi nhìn về phía trước. Một đao này, ta đem mệnh danh là Cầu Đạo. Bố La Lâm ở Susano đỉnh đầu trên cao nhìn xuống, chém phá vạn vật, tìm kiếm cực đạo chi đỉnh, hết thảy ngăn trở ta bước lên tuyệt đỉnh con đường. Bất luận là ai, giết. Cuối cùng một tiếng chữ giết hống ra, bố La Lâm ánh mắt đột nhiên thịnh liệt lên. Trong tay giơ lên cao chuôi kia do lục đạo quyền trượng dung hợp 9 viên cầu đạo ngọc tạo thành. Màu đen chiến đao đột nhiên lực bổ xuống. Theo động tác của hắn, hơn 100 mét khổng lồ hắc ám Susano cũng là hai tay đột nhiên dùng sức. Kia dài đến mấy chục mét hắc ám chiến đao xẹt qua hư không, kéo lên vô biên uy thế, mạnh mẽ hướng về phía dưới lôi đài ầm ầm đánh xuống. Oanh, vô tận dòng năng lượng màu đen ở trên lôi đài tàn phá. Đáng sợ ánh sáng trùng kích chung quanh lôi đài rào chắn năng lượng. Trên lôi đài, hết thảy đều biến mất rồi, nhấn chìm ở vô tận ô quang bên trong. Khí thế kinh khủng chấn động võ đài, thậm chí lan tràn đến rào chắn năng lượng ngoại bộ. Giờ khắc này, mặt khác bốn tòa trên lôi đài chính đang quyết đấu 8 người đều là bị loại này kinh người khí tức chỗ chấn động, dừng lại chiến đấu. Xa xa nhìn bên này, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao rồi? Tòa kia võ đài phát sinh cái gì? Không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Đó là sát thần cùng phong tử đang quyết đấu. Tất cả mọi người là giật mình. Bọn họ vẫn ở sinh tử quyết đấu. Vừa mới cũng không có tinh lực quan tâm nơi này. Giờ khắc này bị kinh động. Không biết phát sinh tình huống thế nào. Loại khí tức này, thật là khủng khiếp. Hai người này, đã mạnh tới mức này sao? Chẳng lẽ nói, phong tử dĩ nhiên có thể cùng sát thần liều cái lực lượng ngang nhau? Mọi người kinh dị, thế nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Bất luận nơi đó phát sinh cái gì, bây giờ đối với hắn nhóm mà nói trọng yếu nhất là làm sao đánh bại đối thủ trước mắt. Rất nhanh, trên bốn tòa võ đài, 8 người lần thứ hai kịch liệt giao chiến lên. Lôi đài ngoại vi, rất nhiều bất hủ cùng với cửu kiếm tôn giả nhưng là nghiêm nghị. Trong ánh mắt tỏa ra hào quang, lấy thực lực của bọn họ, tự nhiên không thể không nhìn thấy giờ khắc này trong võ đài cảnh tượng. Thắng bại đã phân, một vị bất hủ tầng tầng thở dài. Theo lời nói của hắn rơi tất, trên lôi đài, năng lượng màu đen tia sáng từ từ thu lại. Giờ khắc này, cả tòa trên võ đài, chỉ thấy một bóng người sừng sững. Thình lình chính là bố La Lâm, mà La Phong bóng dáng cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thi đấu kết thúc, người thắng, bố La Lâm. Theo hư nghĩ vũ trụ hệ thống thanh âm vang lên, bố La Lâm khóe miệng vẽ ra một đường vòng cung. Vừa mới, hắn sử dụng tới hiện nay hắn mạnh mẽ nhất một chiêu. Đem cầu đạo ngọc cùng với lục đạo quyền trượng sức mạnh triệt để dung hợp đến Susano bên trong, chém ra hắn mạnh nhất một đao. Cầu đạo, mặc dù là La Phong diễn thần binh tầng thứ hai, thứ thiên thức, đối mặt hắn cầu đạo một đao, đều là trực tiếp bị đánh tan. Ở uy lực hầu như vượt qua vực chủ cấp đỉnh phong cầu đạo một đao công kích dưới, La Phong thân thể trực tiếp chôn vùi, hoàn toàn không có một chút nào chống đối lực lượng. Tiểu gia hỏa này, là khóa này thiên tài chiến tuyệt đối mạnh nhất. Ngoặt sàn đấu, một vị bất hủ trầm giọng nói. Không sai, bá Lan không sánh được hắn. Còn lại bất hủ cũng là đồng ý. Một đao này, giới chủ bên dưới chắc chắn phải chết. Coi như là chân chính giới chủ, gắng đón đỡ một chiêu này cũng sẽ không thoải mái. Trong hư không, Cửu Kiếm Tôn giả ánh mắt óng ánh, nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm bóng dáng, sắc mặt lộ ra không hề che giấu chút nào thưởng thức. Tiểu gia hỏa này thực lực, coi như là so với trong Nguyên Thủy Bí Cảnh kia một ít cái vực chủ, đều là không kém bao nhiêu rồi. Đào thải La Phong sau, Bố La Lâm phi thân rời đi võ đài. Một bên khác, tám người vẫn không có quyết ra thắng bại. Hắn cũng không vội vã, dù bận vẫn ung dung quan sát những người khác tình hình trận chiến. Rất nhanh, Bá Lan trước hết kết thúc chiến đấu. Tiếp theo, những người khác cũng là lục tục phân ra được thắng bại. Rất tốt, các người cuối cùng 5 người, đem tranh cướp kia Nguyên Thủy Bí Cảnh hai cái tiêu chuẩn. Cửu Kiếm Tôn giả xuất hiện, nhìn phía dưới Bố La Lâm đám người. Giờ khắc này, còn sót lại Bố La Lâm, Bá Lan, Lũng Vân, Ngả Thần cùng với Tương Mạc. Cuối cùng, dựa theo hư nghĩ vũ trụ hệ thống sắp xếp, 5 người phân biệt tiến hành rồi một lần võ đài chiến. Lấy từng người thắng bại thành tích tính toán tích phân, đến đập định đệ nhất đến thứ 5 thứ tự. Cuối cùng, không hề bất ngờ, Bố La Lâm cùng Bá Lan thắng tích vượt xa quá 3 người kia. Đoạt được Nguyên Thủy Bí Cảnh hai cái tiêu chuẩn, mà ở cuối cùng đệ nhất cuộc chiến bên trong, Bố La Lâm dựa vào mạnh nhất lá bài tẩy, cầu đạo một đao chém, thành công đánh bại Bá Lan, trở thành lần này thiên tài chiến người thứ nhất. Đến đây, thiên tài chiến kết thúc. Sau đó, tất cả mọi người đều là rời đi hư nghĩ vũ trụ. Đồng thời, hư nghĩ vũ trụ công ty cũng ở thời gian sau này sắp xếp phi thuyền vũ trụ, đi nguyên thủy vũ trụ các nơi, sắp thành công gia nhập hư nghĩ vũ trụ các thiên tài. Tiếp hướng về hư nghĩ vũ trụ công ty ở trong nguyên thủy vũ trụ chân chính đại bản doanh vị trí. Càn Vu vũ trụ quốc, Càn Vu bí cảnh, trên một hòn đảo nổi, một chiếc kiếm hình màu đen phi thuyền ngừng. Giờ khắc này, Bố La Lâm đứng ở cửa khoang phi thuyền một bên, nhìn trước mắt tên kia cái trán có pháp tắc bản nguyên dấu vết giới chủ ông lão. Ta tên Kham Bố Lý, hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên. Chuyến này chính là tiếp dẫn điện hạ đi tới ta hư nghĩ vũ trụ công ty đại bản doanh. Kia tên là Kham Bố Lý giới chủ ông lão mỉm cười hành lễ. Bố La Lâm khẽ gật đầu. Tiếp theo tự mình đi vào trong chiếc phi thuyền màu đen kia. Không phải là gia nhập người nguyên thủy bí cảnh sao? Như thế ngạo khí, ở ông lão giới chủ kia phía sau, 10 tên vực chủ đều là lộ ra không phục vẻ. Đối với Bố La Lâm không nhìn hành động của bọn họ cảm thấy nhục nhã. Thiên tài mà thôi, lại không phải chân chính cường giả. Kéo cái gì? Nói không chắc còn không thành vực chủ liền ngã xuống rồi. Những lời nói này, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng nhắc tới một phen. Ở bề ngoài tí ti không dám nói ra những lời này. Phải biết, Bố La Lâm giờ khắc này chính là nguyên thủy bí cảnh thành viên. Thân phận địa vị cỡ nào phi phàm, hoàn toàn không phải bọn họ những vực chủ này cùng giới chủ có thể so với. Thật muốn là tích cực lên, Bố La Lâm hoàn toàn có thể ở hư nghĩ vũ trụ nội bộ công ty tàn nhẫn mà trừng trị bọn họ. Đem so sánh, ông lão giới chủ kia liền trầm ổn nhiều, trên mặt mỉm cười trước sau bất biến. Bố La Lâm đương nhiên không sẽ để ý những người này ý nghĩ. Hắn có hệ thống ở thân, dựa vào nhân gian đạo hình thức, ở con đường tu luyện bên trên có thể nói hoàn toàn không có bình cảnh. Trở thành vĩ đại tồn tại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là giới chủ vực chủ, hắn căn bản không cần quan tâm ý nghĩ của bọn họ hoặc là thái độ. Rất nhanh, màu đen kiếm hình phi thuyền liền bắt đầu khởi động, rất nhanh gia tốc đến vượt qua tốc độ ánh sáng mức độ. Tiến vào trong ám vũ trụ, trong phi thuyền, Bố La Lâm ngồi ở trên ghế salon. Xem ra từ khi lần trước mịt mờ từ chối Càn Vu quốc chủ thu đồ đệ tâm ý sau, Càn Vu quốc chủ thái độ đối với ta đã lạnh nhạt không ít. Hắn khẽ mỉm cười, quơ quơ trong tay một chén đồ uống. Càn Vu quốc chủ sống vô tận 5 tháng, làm sao sẽ không nhìn ra Bố La Lâm không muốn trở thành đệ tử của hắn. Bởi vậy ở sau đó, cũng không còn quá nhiều đi quan tâm hắn. Lần này Bố La Lâm rời đi Càn Vu bí cảnh, Càn Vu quốc chủ cũng chỉ là sớm biếu tặng một bút tài nguyên, xem như là biểu đạt chính mình một phen thiện ý, kết một thiện duyên, như không tất yếu, coi như là người sáng lập cự phủ muốn thu ta là đệ tử, ta đều không muốn đáp ứng. Bố La Lâm cười nhạt, nắm giữ hệ thống ở thân, có thể qua lại vạn giới. Hắn Bố La Lâm ra sao mạnh mẽ bí pháp không chiếm được, ra sao bảo vật không tìm được. Vạn giới bên trong, so với nguyên thủy vũ trụ càng mạnh mẽ hơn thế giới cũng không ít. Nguyên thủy vũ trụ cái gọi là cường giả, đặt ở những thế giới khác, có lẽ cũng không tính là gì. Thiên tài chiến đã kết thúc, kế tiếp chờ ta đi rồi sơ thủy vũ trụ, liền lập tức đột phá đến vũ trụ cấp. Mở ra cái kế tiếp mạo hiểm thế giới. Điện hạ, một bên, giới chủ ông lão Kham Bố Lý mở miệng. Bố La Lâm nhất thời nhìn sang. Điện hạ, chúng ta cưỡi này cấp ép phi thuyền, tuy rằng tốc độ rất nhanh, thế nhưng muốn đến ta hư nghĩ vũ trụ công ty bản bộ cũng là cần 3 năm. Không bằng, điện hạ trước tiên theo ta tiến vào công ty ở hư nghĩ vũ trụ đại bản doanh. Điện hạ vị trí nguyên thủy bí cảnh, trong hư nghĩ vũ trụ nơi ở, cũng ở ta hư nghĩ vũ trụ đại bản doanh bên trong. Vậy liền đi xem được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.